Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 194, chân thần giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tuyết hé mắt, sau đó cắn răng nuốt vào bồ đào. Có chút chua, sau đó Mộ Tuyết lại ăn một viên. Chậc chậc, hay là chua? Cho Lục Thủy ăn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nghĩ như vậy Mộ Tuyết liền muốn tự mình bưng đi cho Lục Thủy. Một viên đút cho hắn. Chỉ là mới vừa vặn đưa tay Mộ Tuyết liền đem tay rụt trở về. Quên đi, Lục Thủy hôm nay không ở nhà. Coi như ở nhà, nàng như thế tùy tiện tặng đồ đi qua. Cũng không thích hợp, dùng Lục gia đồ vật. Đưa cho Lục gia thiếu gia ăn. Thấy thế nào đều rất không có lễ phép. Loại sự tình này nàng tạm thời không thể làm. Nghĩ nghĩ, Mộ Tuyết vẫn đưa tay bưng lên đĩa. Đi ra thời điểm, Đinh Lương vừa vặn làm việc trở về. Mộ Tuyết đem đĩa trái cây đưa cho Đinh Lương. Đinh Lương tự nhiên tiếp hảo. Sau đó cùng sau lưng Mộ Tuyết. Có nhìn thấy Trà Trà sao? Mộ Tuyết hỏi. Đinh Lương tự nhiên biết tiểu thư nhà mình là cầm hoa quả đi qua cho Trà Trà tiểu thư ăn. Sau đó gật đầu. Trở về thời điểm tại quảng trường bên kia gặp được. Giống như đang luyện công. Luyện công. Mộ Tuyết có chút ngoài ý muốn. Bất quá lại nhiều Đinh Lương cũng không biết. Rất nhanh Mộ Tuyết liền đi tới quảng trường bên này. Sau đó nàng tại quảng trường bên cạnh đình tọa hạ. Đinh Lương cũng đem bồ đào để lên bàn. Hương Dụ trước tiên chạy tới. Về phần Đông Phương Trà Trà. Nàng đang nhắm mắt ngồi xuống. Chỉ là cảm giác đầu có chút lay động. Rủ xuống tay cầm một bản phổ thông thư tịch. Mộ Tuyết nhìn nhiều thư tịch một chút. Sau đó nhìn về phía đã qua tới Hương Dụ. Mộ tiểu thư, Trà Trà tiểu thư ngủ thiếp đi. Hương Dụ phi thường xin lỗi nói ra. Mộ Tuyết có chút muốn cười. Bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Mà là hiếu kỳ nói. Trà Trà làm sao đột nhiên muốn đến luyện công. Là như vậy, nghe Mộ Tuyết hỏi như vậy. Hương Dụ tự nhiên không có ý định giấu giếm. Mà là chi tiết cáo chi. Chờ nói xong. Hương Dụ mới có hơi nghi ngờ nói. Khi đó ta xác thực không nhìn thấy cùng cảm giác được bất luận kẻ nào. Nhưng là Trà Trà tiểu thư đúng là thấy được. Sách cũng là trống rỗng xuất hiện. Mộ Tuyết không nói gì. Mà là hồi tưởng dưới. Băng Xương Hà xác thực rất đặc thù. Nhưng là ở kiếp trước nàng không nghe nói trong sông có thần. Nếu có, phía sau nàng không có khả năng cảm giác không đến. Trừ phi tại nàng tu luyện có thành tựu trước đó. Vị kia thần liền rời đi. Hiện tại nàng tự nhiên cũng không tiện đi qua xem xét. Trà Trà đạt được quyển sách kia. Cứ như vậy trên việc tu luyện rồi. Mộ Tuyết nhìn về phía trong quảng trường Đông Phương Trà Trà. Nhẹ giọng hỏi. Hương Dụ lập tức giải thích nói. Trà Trà tiểu thư không có tu luyện. Nàng nói nàng giống như có thể xem hiểu quyển sách này. Đến bên này chẳng qua là cảm thấy bên này tia sáng tốt nhất. Dễ dàng nhất thấy rõ. Chỉ là không thấy hai trang liền ngủ mất. Mộ Tuyết gật gật đầu. Cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Đem sách lấy tới ta xem một chút. Thuận tiện đem Trà Trà đưa đến trong đình nghỉ ngơi. Ngừng tạm Mộ Tuyết bổ sung một câu. Yên tâm, sẽ không làm tỉnh lại nàng. Trà Trà nhảy nhót hồi lâu. Có thể ngủ lấy thật không dễ dàng. Đằng sau Hương Dụ cùng Đinh Lương cùng một chỗ sử dụng pháp thuật đem Trà Trà bình ổn dẫn tới đình. Cuối cùng để Trà Trà nằm nhoài mặt bàn nghỉ ngơi. Mà Trà Trà sách trong tay tự nhiên bị Mộ Tuyết cầm đi. Cầm tới sách trong nháy mắt. Mộ Tuyết liền biết Trà Trà không phải mình muốn ngủ. Mà là đọc sách dùng hết tất cả tinh lực. Không thể không đi ngủ. Nếu như lại nhiều lật một tờ. Vậy thì không phải là ngủ thiếp đi. Mà là tại chỗ ngất đi. Đến lúc đó Hương Dụ liền nên kinh hoàng. Nhìn thấy Trà Trà bình yên nằm ngủ. Mộ Tuyết liền đem lực chú ý đặt ở trên thư tịch. Phía trên là có tên sách. Nhưng là bình thường nhìn sang lộ ra mơ hồ không rõ. Sách này người bình thường không cách nào quan sát. Có thể nhìn sách này. Hoặc là tu vi đầy đủ. Hoặc là nắm giữ lực lượng cấp độ đầy đủ. Trà Trà công đức mắt cấp độ miễn cưỡng đạt tới. Cho nên có thể đủ miễn cưỡng xem hiểu. Chỉ là một con mắt lực lượng dù sao cũng có hạn. Không được xem vài trang liền sẽ tình trạng kiệt sức. sau đó thiếp đi. Mộ Tuyết vận dụng hỗn nguyên chi khí, nguyên bản mơ hồ văn tự trong nháy mắt rõ ràng đứng lên. Sau đó nàng nhìn thấy để nàng có chút ngoài ý muốn tên sách. Thành thần giáo dục bắt buộc 900 năm. Hậu thổ thiên, Mộ Tuyết, nàng rất ngạc nhiên, thật sự có thần chúng bên ngoài thần sao? Có sao? Không có nhớ lại, Mộ Tuyết không nghĩ nhiều nữa, mà là lật ra bản này thành thần chi thư. Tờ thứ nhất chỉ có một câu. Ta chính là thiên địa duy nhất chân thần. Danh nghĩa lúc có 7 vị chủ thần. Thần chúng cũng là 7 vị chủ thần. Không biết có liên lạc hay không. Bất quá thần chúng chủ thần phía trên gọi là độc nhất chân thần A. Lục Thủy trong lòng suy nghĩ. Bất quá cái kia độc nhất chân thần chỉ là cảnh giới mà thôi. Nàng cũng không biết cùng cái này duy nhất chân thần một không một dạng. Mộ Tuyết tiện tay lật ra trang thứ hai. Chấm, thiên hạ bây giờ mưa. Thổ địa có chút ẩm ướt. Có chút ảnh hưởng đi săn. Nhưng là vấn đề không lớn, hôm nay cảm giác đặc biệt tốt. Khẳng định có thể đánh giết ma thú. Chỉ cần lại đánh giết 1 triệu chỉ. Liền có đầy đủ tiền đi thành thần học viện. Ủng hộ, người có thể liơ. Đây là đang viết nhật ký sao? Mộ Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Bất quá thành thần học viện là địa phương nào? Còn có chính là đánh giết 1 triệu con ma thú. Là chăm chú sao? Đằng sau Mộ Tuyết lật ra trang thứ ba. Thật không nghĩ tới gặp được địa phương đầm lầy. Cảm giác lập tức liền hỏng thật nhiều. Bất quá đồ vật ta đều mang đầy đủ hết. Chỉ cần ổn định phát huy. Vấn đề liền không lớn. Nhìn thấy ma thú đầu, mai phục tốt liền có thể cầm xuống nó. Lại giết 1 triệu 1 chỉ. Ta liền có thể đi thành thần học viện. Đi ta liền nhất định sẽ thành thần. Tiếp tục cố gắng. Mộ Tuyết, nàng cảm thấy sách này thật có ý tứ. Có thể tiếp tục nhìn xuống. Nghĩ như vậy, nàng liền lại cầm khỏa bồ đào bỏ vào trong miệng. Vừa để xuống đi vào nàng liền hối hận. Đây là cho trà trà ăn bồ đào chua. Chỉ là rất nhanh Mộ Tuyết liền ngoài ý muốn phát hiện. Viên này bồ đào vẫn rất ngọt. Cảm giác được có ngọt. Mộ Tuyết lại đưa tay cầm khỏa bồ đào. Nàng hy vọng là ngọt. Cắn đằng sau, lông mày của nàng liền nhíu lại. Cuối cùng kiên trì nuốt xuống. Hay là tiếp tục xem sách đi. Họa loạn cổ thành bên ngoài. Hòa Vũ Diệp bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Tử Y thần nữ cũng không biết bị bọn hắn đưa lên bí giám. Không phải vậy rất khó nói có thể hay không xảy ra chuyện. Sau đó Hòa Vũ Diệp quay đầu nhìn Lịch Thiên Xích. Mặt không chút thay đổi nói. Hướng phía sau ngươi nhìn. Có đầu chó tại kéo ngươi điểm tâm. Nhớ kỹ thừa dịp tươi mới. Lịch Thiên Xích quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện xác thực có đầu chó tại thuận tiện. Sau đó Lịch Thiên Xích lấy ra dao nĩa đĩa nói. Vậy ta coi như không từ chối. Dạng này vệ sinh. Ha ha, thật hâm mộ ngươi. Dễ dàng như vậy liền có thể lừa gạt đến ăn. Tử Y thần nữ không tốt đẹp gì gây. Ăn phân, có thể ăn cả đời. Đằng sau Hòa Vũ Diệp lại một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở họa loạn cổ thành. Mà vốn đang thuận tiện chó. Đột nhiên có chút táo bón. Bị người nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên. Lục Thủy lúc này liền đứng tại thần huyết phía trước. Hắn cảm giác cái này thần huyết không tinh khiết lắm. Phảng phất có thứ gì ký sinh một dạng. Xem ra năm đó bất tử tộc toàn điên. Không chỉ là bởi vì thần huyết. Hẳn là có những người khác tham dự. Hơn nữa còn không phải kẻ yếu. Lục Thủy nhìn xem thần huyết có bước đầu suy đoán. Sau đó hắn tiến về phía trước một bước. Đi tới thần huyết trọng yếu nhất vị trí. Mà tại Lục Thủy đi vào vị trí này thời điểm. Hết thảy chung quanh trực tiếp dừng lại. Phảng phất tiến nhập hoàn toàn mới trong mặt phẳng. Mà cũng là ở thời điểm này. Họa loạn cổ thành mưa đột nhiên ngừng. Tiếp theo bị một đạo hoàn toàn mới tràng cảnh bao phủ. Là một vùng huyết hải. Mà tại trên huyết hải có một vầng minh nguyệt. Minh nguyệt phía dưới đứng vững một người. Người này trước mặt nổi lơ lửng một giọt đỏ tươi máu tươi. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy máu tươi này. Nhưng là không có người có thể nhìn thấu nó. Tại trong mắt của tất cả mọi người. Đây chính là một giọt không cách nào thăm dò. Không thể nào hiểu được đồ vật. Nếu như không phải nhìn thấy nó là một giọt máu. Như vậy nó có thể là hết thảy. Tại tràng cảnh này xuất hiện trong nháy mắt, họa loạn cổ thành bên trong bất tử tộc đột nhiên đình chỉ chiến đấu. Bọn hắn trực tiếp về tới bất tử cung trước, đã không có chiến đấu cần thiết. Giai đoạn sau cùng đã xuất hiện, mặc kệ ai bước lên đi, đều không có biện pháp ảnh hưởng đến người ở phía trên. Nhưng là, giai đoạn này sẽ quyết định đối mặt thần huyết người, sống hay chết. Tế tự nam tử liền nhìn lên bầu trời, không nói lời gì, mặt khác bất tử tộc đồng dạng là nhìn qua. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút người này có thể hay không sống sót. Lục thủy chân đạp huyết hải, hắn cảm giác lại nói điên cuồng khí tức tòng thần máu bên trong tràn ra, phảng phất tại chờ đợi hắn đi tiếp xúc. Lục thủy ngược lại là không có lỗ mãng, mà là lấy ra một viên tiền xu, bói một quẻ đi, nhìn xem có hay không nguy hiểm. Chân thần cấp bậc tồn tại, dễ dàng nhất ngoài ý muốn nổi lên. Hắn mặc dù có thiên địa chi lực chèo chống, nhưng là tu vi là thiếu khuyết, quá lỗ mãng dễ dàng xảy ra chuyện. Đinh, lục thủy quăng lên tiền xu, chính diện hung, mặt trái cát, sau đó lục thủy chuẩn bị đưa tay tiếp được tiền xu. Nhưng là tại hắn sắp nhận được thời điểm, tiền xu trong nháy mắt tan thành mây khói, là bởi vì thần huyết nguyên nhân. Quá mức phổ thông đồ vật một khi thoát ly hắn, liền sẽ gặp phải thần huyết áp chế. Lục thủy trầm mặc một lát, cuối cùng nói, không có chính diện, đó chính là cát. Đằng sau lục thủy không cố kỵ nữa, hắn đưa tay bắt đầu đi đụng vào thần huyết. Tại lục thủy dự định đụng vào thần huyết thời điểm, hắn thiên địa chi lực liền trực tiếp điều động đứng lên, tràn ngập thân thể của hắn mỗi một chỗ, bảo đảm sẽ không bị ảnh hưởng đến. Sau đó lục thủy một chỉ đụng tại thần huyết phía trên. Tích, tại lục thủy tay đụng phải thần huyết trong nháy mắt, toàn bộ huyết hải đều xuất hiện gợn sóng, phảng phất một giọt to lớn nước, tích nhập trong biển rộng, cho biển cả mang đến gợn sóng, nhưng cũng không có xuất hiện mảy may sóng gió. Lục thủy có thể cảm giác được, hắn như là chạm đến một cái không gian đặc thù, như là mở ra một cái kỳ dị đại môn. Đồ vật bên trong sắp hiện lên mà ra. Họa loạn cổ thành dưới, tất cả mọi người nhìn chằm chằm không trung xem xét. Mặc dù thấy không rõ phía trên cụ thể là tình huống như thế nào, không nhìn thấy người kia cụ thể động tác, nhưng là đối với hắn đụng vào thần huyết cử động bọn hắn lại nhìn nhất thanh nhị sở. Bất tử cung trước tất cả bất tử tộc đều là nhìn chằm chằm. Phía sau mới là kinh khủng nhất thời khắc. Trần Võ cũng là nhìn xem, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác này để hắn có chút sợ sệt. Phảng phất bầu trời đang vặn vẹo, đại địa tại cuồng tiếu. Lúc này Hứa Phương trên thân vô ý thức xuất hiện đau ý, phảng phất tại ẩn ẩn đối kháng cái gì. Tiền bối, Trần Võ có chút bận tâm kêu lên. Không có việc gì, chỉ là cảm giác cả tòa thành bị một cái tồn tại đáng sợ bao phủ. Không nên khinh cử vọng động, Hứa Phương một mặt ngưng trọng nói. Hắn hiện tại có chút hâm mộ những cái kia yếu, không cách nào cảm giác được liền sẽ không sợ hãi. Vô tri liền có thể không sợ, càng là cường đại, càng cảm giác được tự thân nhỏ bé. Lần này không chỉ là Hứa Phương, chính là phía ngoài cao xa, Chiến Vô Ảnh, Hòa Vũ Diệp, Lịch Thiên Xích, tất cả đều vô ý thức lui về phía sau một bước. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, họa loạn cổ thành phảng phất bị nhân vật đáng sợ nào thôn phệ đồng dạng. Thiên địa đang vặn vẹo bên trong cuồng tiếu, Trương Dương điên cuồng, tại cảm nhận được đây hết thảy các vị cường giả, như là thăm dò đến tử vong. Đây chính là đế tôn kiêng kỵ thiên tai cổ thành nguyên nhân. Chiến Vô Ảnh có suy đoán, sau đó hắn liền nhìn xem phía trên bóng người. Hắn muốn biết đối phương có thể kiên trì bao lâu. Lục thủy cảm thụ được chung quanh biến hóa, hắn biết bên trong tồn tại bừng lên, không phải thần huyết lực lượng, là một loại khác hoàn toàn tương phản lực lượng. Hỗn loạn, điên cuồng, khó mà thăm dò, có chút quen mắt, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Việc này vẫn rất phức tạp. Lục thủy khóe miệng mang theo cười yếu ớt, thuận tiện thu tay về. Sau đó huyết hải bắt đầu quay cuồng lên, khí thế cũng không kinh người, nhưng lại để thiên địa này xuất hiện một loại phá vỡ cảm giác. Loại này phá vỡ trực tiếp bao trùm ở lục thủy. Tại lục thủy chung quanh, trời đất sụp đổ, thương hải tang điền, nhưng mà lục thủy sừng sững bất động. Hết thảy tất cả đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Rất nhanh hết thảy liền khôi phục bình thường. Mà quay cuồng huyết hải ngưng tụ ra một người. Hẳn là một cái nam tính. Nhưng là trừ tứ chi thân thể. Không nhìn thấy bất luận cái gì chi tiết. Nhất là hắn ngũ quan. Căn bản không có bày biện ra tới. Có thể làm cho ta mở miệng. Thân là nhân loại. Người đủ để tự ngạo. Huyết hải kia ngưng tụ bóng người trong giọng nói mang theo tang thương. Lục thủy nhìn xem huyết ảnh. Bình tĩnh nói. Một sợi tàn hồn ý thức mà thôi. Nhân loại, vô tri có đôi khi đúng là một loại may mắn. Huyết ảnh hướng phía lục thủy bình tĩnh nói. Trong giọng nói của hắn không có xem thường. Không có khinh thường. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng hắn phía trước đứng yên là vô tri sâu kiến. Người sẽ cùng con kiến đi so đo sao? Lục thủy không có ý định cùng đối phương giải thích, mà là mở miệng nói. Bất tử tộc điên cuồng là ngươi ra tay. Huyết ảnh lắc đầu. Một bộ phận nguyên nhân đi. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì chân thần sắp vẫn lạc. Mà lại điên cuồng là ta. Nhưng cũng không phải ta. Cho nên ta lại thế nào biết cùng ta quan hệ lớn bao nhiêu đâu. Không nhìn nửa câu sau. Lục thủy đối với nửa câu đầu cảm giác được hiếu kỳ. Sau đó mở miệng nói. Lấy thần huyết chỗ biểu hiện ra đặc thù. Trên lý luận chân thần không nên sẽ vẫn lạc. Người cũng đã nói. Trên lý luận, trên thực tế chân thần xác thực đi hướng vẫn lạc. Về phần tại sao, cái này liền không nên là nhân loại nhỏ bé có thể biết. Huyết ảnh diện mục xuất hiện một đôi mắt. Hắn bình tĩnh nhìn lục thủy nói ra. Lục thủy cũng không có hỏi nhiều. Chân thần xác thực vẫn lạc, mà lại vẫn lạc thời gian đại khái là bất tử tộc diệt tộc đằng sau. Về phần tại sao vẫn lạc, chỉ có thể về sau có rảnh lại điều tra thêm. Hắn hiện tại phải biết là những chuyện khác. Người biết cái gì là dự ngôn thạch bản sao? Lục thủy hỏi. Đó là cái gì? Huyết ảnh biểu thị không hiểu. Vị lai kinh đâu? Huyết ảnh tiếp tục lắc đầu. Sách khải huyền đâu? Huyết ảnh vẫn lắc đầu. Lục thủy không lời nào để nói. Đối phương thế mà cũng không biết. Bất quá cũng đúng. Chỉ là một sợi tàn hồn ý thức mà thôi. Mà lại niên đại chênh lệch hẳn là rất lớn. Ngừng tạm, lục thủy đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thế là lại một lần mở miệng nói. Như vậy, lục đâu? Huyết ảnh nghe được vấn đề này. Giống như dừng lại, cuối cùng hắn mang theo ý cười nhìn xem lục thủy nói. Cái này ngươi cũng không nên biết. Lục thủy không lên tiếng nữa. Không thành vấn đề, huyết ảnh chủ động hỏi. Lục thủy nhìn xem huyết ảnh, một mặt bình tĩnh, cuối cùng lắc đầu, có chút vấn đề muốn hỏi, nhưng là đối phương hẳn là sẽ không trả lời, mà lại dính đến chân thần, đối phương cũng chưa chắc biết, như vậy đến ta, huyết ảnh nhìn xem lục thủy từng bước một đi tới, nói, người vừa mới nói cũng đúng, ta chỉ là một sợi tàn hồn ý thức, như vậy không muốn độc lập tàn hồn ý thức cũng không phải là tốt tàn hồn ý thức. Ngươi có thể hiểu được a? Lục thủy nhìn xem huyết ảnh tới. Gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hẳn là, lúc này huyết ảnh đã đi tới lục thủy trước mặt. Giữa bọn hắn chỉ có 10 bước xa. Muốn độc lập, liền cần một bộ thân thể của mình. Thần huyết ngược lại là có thể hóa thành thân thể. Nhưng là tàn hồn ý thức là không thể nào khống chế thần huyết. Cho nên cần một bộ tương đối đặc biệt. Hơn nữa còn là tươi sống thân thể. Bộ thân thể này còn nhất định phải ở trước mặt ta. Chấm, ngươi có thể hiểu được a? Lục thủy gật đầu biểu thị đồng ý, có thể lý giải. Ngươi cảm thấy tàn nhẫn đáng hận sao? Huyết ảnh cách lục thủy chỉ cần 5 bước xa. Không tàn nhẫn, cũng không đáng trách. Ngươi rất tự tin, ngươi cũng thế. Như vậy ta không khách khí. Huyết ảnh đã tại lục thủy một bước bên ngoài. Như vậy, ta cũng không khách khí. Lục thủy mỉm cười đối mặt. Trong chớp nhoáng này huyết ảnh cùng lục thủy đồng thời vươn một bàn tay. Hai cánh tay riêng phần mình mang theo lực lượng. Sau đó trên không trung đụng vào nhau. Ông, im ắng bạo tạc trong nháy mắt quét sạch toàn bộ huyết hải. giờ khắc này huyết hải phun trào, sóng máu ngập trời, vô hình vô ảnh lực lượng đang điên cuồng tàn phá bừa bãi toàn bộ huyết hải. Mà ở phía dưới tất cả mọi người nhìn thấy huyết hải quay cuồng. Lực lượng vô hình tại chia cắt huyết hải. Tế tự nam tử nhìn xem huyết hải, một mực quan sát lấy. Bọn hắn không biết trên bầu trời hai người đối thoại, nhưng là bọn hắn biết hai cái này đã động thủ. Chân võ khẩn trương nhìn xem không trung. Cái kia vạn vẹo huyết hải chính là bởi vì hai người đọ sức một phân thành hai. Chấm, mà theo huyết hải tách ra, thần huyết ảnh hưởng trực tiếp khuếch tán. Thiên địa bắt đầu vạn vẹo. Vạn vật dần dần bị trấn áp. Họa loạn cổ thành bên trong. Người trực tiếp bị bóp méo không cách nào động đậy. Bọn hắn cảm giác mình thân thể sắp bị xé nứt. Vô số người bắt đầu kêu thảm. Loại thống khổ này để bọn hắn không thể thừa nhận. Chân võ tiểu hữu, Hứa Phương lập tức quay đầu nhìn về chân võ. Lấy chân võ tu vi, tuyệt đối phải cảm thụ vạn vẹo thống khổ. Ngay cả chính hắn cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Nhưng mà quay đầu trong nháy mắt, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện chân võ một chút việc đều không có. Chân võ tự nhiên nghe được kêu thảm, tự nhiên cũng minh bạch vạn vẹo đã bắt đầu ảnh hưởng đến bọn hắn. Thế nhưng là hắn nhưng thủy chung không có cảm giác được vạn vẹo đối với hắn ảnh hưởng. Lúc này hắn phát hiện áo bào đen ẩn ẩn tràn ra một cỗ kỳ dị khí tức. Là thiếu gia lực lượng. Chân võ lập tức nói. Hứa Phương có chút chấn kinh. Rõ ràng chỉ là yếu ớt lực lượng. Lại có thể người bảo lãnh bình an vô sự. Thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Khó trách bản nhân có thể đi đến thần huyết trước mặt. Cùng tồn tại kinh khủng kia đọ sức. Đồng thời cái này cũng xác nhận lúc trước hắn suy đoán. Ở trên không trung, đúng là Đông Phương Hạo Nguyệt. Có thể càng là minh bạch, hắn càng nghĩ biết Đông Phương Hạo Nguyệt đến tột cùng là ai. Đến tột cùng là hạng người gì? Có thể làm được loại tình trạng này. Bất tử tộc tất cả mọi người bình tĩnh nhìn xem. Bọn hắn không nhìn vặn vẹo. Dù sao bọn hắn sớm thành thói quen. Trên người vặn vẹo, trên người điên cuồng sớm đã biểu lộ hết thảy. Mà họa loạn cổ thành bên ngoài. Cho nên người đều theo bản năng muốn lui về phía sau. Thế nhưng là vừa mới có loại suy nghĩ này thời điểm. Ý tưởng này liền bị bóp méo đứng lên. Trong lúc nhất thời bọn hắn thế mà không cách nào lui lại. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người cũng không dám chủ quan. Không thể không lựa chọn đối kháng. Có thể càng đối kháng càng là khó chịu. Càng như vậy, bọn hắn càng có thể minh bạch phía trên cái kia trực diện thần huyết. Trực diện huyết ảnh người đáng sợ đến cỡ nào. Mà lúc này đây trên không trung huyết hải một phân thành hai. Hai phe huyết hải bắt đầu đọ sức. Sóng biển quay cuồng, biển máu ngập trời, che khuất bầu trời. Theo song phương đọ sức, hai phe huyết hải không ngừng biến mất, không ngừng dung hợp. Mà toàn bộ họa loạn cổ thành cũng theo đọ sức càng ngày càng vặn vẹo. Rất nhiều người khóe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi. Tay chân cũng theo đó bẻ gãy. Mà tại tất cả mọi người cảm thấy đến cực hạn thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên truyền ra to lớn tiếng nổ mạnh. Rầm rầm rầm, huyết hải nổ tung, tan thành mây khói. Sau một khắc mặt trời chiếu rọi tiến đến. Thiên địa rõ ràng, vặn vẹo không tại. Họa loạn cổ thành bên trong. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Mà vừa lúc này. Bọn hắn rốt cục nghe rõ hai người kia đối thoại. Lợi hại, có chút khiến người ngoài ý, là huyết ảnh thanh âm. Lục Thủy nhìn xem bị đánh bay huyết ảnh bình tĩnh nói. Cuối cùng chỉ là một sợi chỉ có uy thế không có uy năng tàn hồn ý thức thôi. Huyết ảnh kia cũng không thèm để ý, chỉ là bình tĩnh nói. Người thắng nói cái gì đều là đúng. Bất quá thua thì thua. Vốn là muốn thử xem độc lập cảm giác. Nếu không có khả năng ta cũng tốt thừa dịp huyết hải không tại. Dung hồi vốn trong cơ thể. Lục Thủy nhìn xem huyết ảnh hơi nghi hoặc một chút. Cảm giác cái này lưu lại ý thức có chút mâu thuẫn. Đối với ý nghĩ của ta thật bất ngờ sao? Ngươi không nên ngoài ý muốn. Không phải sao? Nếu có thể đánh bại ta. Ngươi hẳn là lý giải. Huyết ảnh nhìn xem Lục Thủy bình tĩnh nói. Bại chính là bại, chết chính là chết rồi. Tại huyết ảnh trong tâm tình của những này cũng không thể để hắn sợ hãi. Lý giải, lúc này Lục Thủy gật đầu hồi đáp. Xác thực có thể lý giải. Người này, hoặc là nói cái này tồn tại vốn là mâu thuẫn thể. Đối phương bản thể, đem tàn hồn ý thức lưu tại nơi này. Chưa bao giờ để ý qua đối phương phải chăng độc lập, phải chăng phản loạn, nhưng là lại muốn thông qua đối phương đạt được nơi này tin tức, làm cho đối phương kịp thời phản hồi. Giống bỏ mặc phân thân, lại như cùng điều động cấp dưới, cũng có thể đại biểu chính hắn. Khuyết thiếu logic sao? Không có logic, có lẽ chính là đối phương logic. Như vậy lần sau gặp lại thời điểm, ngươi có lẽ liền nên đối mặt bản thể của ta. Chấm, hy vọng ngươi có thể như hôm nay như vậy thong dong. Ta có cảm giác, mấy năm này chúng ta liền sẽ gặp mặt. Huyết ảnh bắt đầu biến mất. Lục Thủy nhìn đối phương, lắc đầu nói, lại mấy năm, có lẽ ngươi cũng không dám tới gặp ta. Chấm, sắp biến mất huyết ảnh sửng sốt một chút. Lần thứ nhất biểu hiện ra đầy đủ ngoài ý muốn. Sau đó hắn cười ha ha. Cuồng vọng, ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất người. Nói cho ta biết để cho ngươi danh tự. Để cho ta nhìn xem có thể thắng ta bản thể người đến cùng là ai. Đây đối với ta tới nói là một loại niềm vui thú. Tại huyết ảnh hỏi ra câu nói này trong nháy mắt. Người phía dưới đều là nhìn lên bầu trời. Phảng phất đều đang đợi tên của đối phương. Chiến vô ảnh cũng muốn biết đối phương là ai. Là đế tôn vụng trộm thức tỉnh. Hay là Nam Mô Đà Phật lựa chọn kiếp sau. Lại hoặc là độc nhất chân thần từ giữa thiên địa trở về. Lúc này mỗi người đều đang nhìn. Đều đang đợi tên của đối phương. Chân võ nhìn xem không chung. Trong lòng là tông môn nào đó mặc niệm một chút. Danh tự đối với Lục Thủy tới nói hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm. Cho nên tại đối phương đặt câu hỏi thời điểm, Lục Thủy liền mở miệng. Bản tọa, oanh, tại Lục Thủy vừa mới mở miệng thời điểm, đột nhiên bạo tạc ở trên không trung vang lên. Sau một khắc thần huyết nhảy lên, huyết hải ngưng tụ, che khuất bầu trời. Phía dưới tất cả mọi người kinh trụ, lại xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng mà kinh ngạc nhất, tự nhiên là huyết ảnh, bởi vì hắn thế mà bị bước lui đi ra. Vốn nên rời đi hắn, lập tức bị đánh trở về. Người nào? Đúng vậy, có người xông vào, hơn nữa còn trực tiếp toàn phương diện kích hoạt lên thần huyết. Ngay tại lúc huyết ảnh muốn đi thăm dò nhìn thời điểm, một tấm miệng rộng đột nhiên hướng hắn đánh tới. Huyết ảnh, đùng chít chít, cái này miệng rộng trực tiếp một ngụm đem huyết ảnh cắn tiếp lấy lộc cộc một tiếng. Nuốt xuống, Lục Thủy, ha ha. Ăn vào, lúc này một cái có màu sắc rực rỡ tóc tiểu nữ hài. Phiêu phù ở Lục Thủy cách đó không xa. Sờ lấy bụng một mặt thỏa mãn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.